Giới thần, chương 19, cướp, góc truyện audio.com. Thiên muốn chính là thúc cho cây ớt này trong một ngày ra quả. Chỉ cần sinh ra mấy ngàn hạt giống rồi gieo xuống, như vậy sau này hắn sẽ không cần lo cho số lượng đám ớt này nữa. Không cần sinh sản thêm, chỉ chuyên tâm tu luyện lớn mạnh mà thôi, khổ một lần sướng suốt đời, cộng thêm vân vũ trận thiên phú mới của nó nữa. Nếu có vài ngàn cây đồng thời vận động thì chẳng mấy mà khiến tiểu thế giới này thành bảo địa tu luyện của Mộc hệ nhìn thấy. Tốc độ phát triển này coi như tới trưa mai là có hạt giống gieo xuống thôi. Yên tâm ra về, Thiên nhìn lại trái trứng tằm vẫn còn phập phồng một lần. Trái trứng này xem bộ cũng thông minh, dám mon men tới gần mấy cây ớt để cướp giật ít linh khí vừa nhả ra để tu luyện, mấy cây ớt cũng biết là có địch thủ. Nhưng không hề ngăn cản, vẫn hòa bình sống chung với nhau. Vô tình mộc linh lực bị kén tằm hấp thụ sau khi chuyển hóa lại nhả ra một loại thổ hành nguyên lực đặc thù có thể bồi dưỡng chất đất. Kích phát rễ cây sinh ra dược lực mạnh hơn ngọn bầu, cảm nhận được lợi ích liền vươn cái ngọn tới lôi trái trứng này về gần mình hơn. Một chút, không ngờ dinh dưỡng đất mới do kén tằm này sinh ra lại khiến cây bầu này có xu hướng chuyển hóa yêu linh mộc rồi thân bầu bất động. Tiến vào trạng thái tu luyện, tu vi tiến cảnh nhanh hơn chút mà hấp thu linh lực từ cơ thể chủ càng ngày càng ít đi. Thậm chí còn có xu thế sinh ra chút linh khí mỏng manh ít ỏi. Quả nhiên là yêu linh mộc sắp thành hình rồi, Thiên cũng cảm thán, quả nhiên tự nhiên còn nhiều điều kỳ diệu không ngờ được. Sự cộng sinh này ngược lại giúp hắn không ít tay chân, xem ra chờ con sâu này tiến hóa tốt. Lại phải ép nó đẻ nhiều con nữa thôi. Thế là con sâu đáng thương còn chưa xuất sinh đã bị chủ nhân vô lương chuyển biến thành máy ấp trứng, cùng lúc này tại một hộp đêm ở Quy Ba ông. Chủ, thất bại rồi, không ngờ thằng nhóc đó lại có bản lĩnh như vậy, chính là tên áo đen ngồi trong xe lúc cử người bắt cóc Thiên khi nãy ưm. Tôi biết rồi, thật không ngờ người của mày lại tệ như vậy. Long xà bang mà lại bó tay chịu thua một tên nhóc, thật làm tao thất vọng quá. Xem ra tao nên tìm một đối tác khác có tiềm lực hơn để hợp tác thôi. Giọng Hà Toàn mỉa mai hừ ể, mặt mày có chút tiền, tao gọi mày là ông chủ. Nhưng mà xem ra mày chỉ có tiền thôi, không có gì nữa hết. Có giỏi thì mày xin cấp chê cử Long Chiến xuống đi. Người đàn ông này dường như không hề có lòng kiên nhẫn. Ngay lập tức đã trở mặt bên cạnh hắn, hai tên áo đen hồi chiều ra tay đánh Thiên, mặt chúng cũng tức giận đỏ bừng lên. Long xà bang chính là một chi nhánh của Long hội, ở đây sẽ phân làm giao quân và xà quân, chỉ cần có thực lực đạt yêu cầu sẽ chuyển từ xà quân thành giao quân. Và tiếp tục đạt yêu cầu sẽ có cơ hội tiến vào Long hội, không cần phải làm việc vặt ở đây nữa. Một bước thành Long mà thiếu một bước là xà. Hai tên này chính là giao quân, đã đạt yêu cầu đề cử vào Long hội, chỉ cần trải qua kiểm tra thử thách của cấp trên là thành Long. Với thân thủ của họ hiển nhiên đã thừa tiêu chuẩn, vậy mà hôm nay lại bị một tên thương nhân nhãi nhép chê bai. Không tức sao được, hừ, giao thì cũng chỉ là giao mà thôi, không bao giờ thành Long được đâu ha ha, thôi thật mất thời gian quá, chào ngài giao đại nhân nha. Ha ha, khốn kiếp, gã áo đen tức tối đập bàn, giao chính là tên của gã, giao tần lời Hà Toàn nói chính là nói hắn, đó là hạ nhục trắng trợn anh giao, để anh em tôi xử nó. Một trong hai gã áo đen này nói, giao tần ngẩn đầu, dùng cặp mắt đầy vằn máu, sát khí bừng bừng nói một chữ được, hai tên đó không hề chậm trễ. Sốt sắng đi ra cửa chuẩn bị giết người. Đáng tiếc chúng không có cơ hội đó, tại vì OACC cả hai đều cùng lúc cục ngã ngay khi chân đi được ba bước. Đại, có chuyện gì vậy, cậu sao vậy, chung cậu hai đứa cậu bị sao vây, giao tần chạy tới gấp gáp hỏi thăm. Đại chỉ kịp đưa tay vạch ở ngực ra một vết thương hình bàn tay mờ nhạt, sau đó liền nghèo cái đầu, chết ngắc, trưởng là trưởng cuối. Chung cũng vậy, cả hai liền cùng lúc ra đi thanh thản, trưởng cuối là không lẽ là thằng nhóc đó, giao tần hoảng sợ. Hắn còn nhớ rõ ràng trước khi trốn thoát cả Đại và Trung đều bị thằng nhóc giáng cho một trường. Chỉ một trường duy nhất, đó là lần duy nhất hắn chạm vào đối thủ. cũng là lần duy nhất nó xuất chiêu đơn giản và hời hợt vô cùng, chỉ giống như đại và trung tự nhào vào tay hắn vậy. Tựa như không hề cố ý, không lẽ chính là trưởng này đã khiến cả hai mất mạng? Chân khí ly thể không? Không thể là chân khí ly thể, đó là tiên thiên cấp cường giả mới có, bỗng nhiên sống lưng lão lạnh toát. Chân cũng sợ hãi mà nhũn ra, nếu vậy thật thì mình đã chiêu trúng tử thần rồi, trưởng đó chính là cảnh cáo. Là cảnh cáo, ta cũng có thể hiểu được tại sao lão ta sợ hãi như vậy. Giao Quân có thực lực cỡ luyện thể cấp 3 ở tu chân giới. Cũng chính là cao thủ bậc nhất ở thế giới ngầm rồi. Còn mạnh hơn cả bộ đội đặc công nhiều lắm. Vậy thì Long đội chính là từ cấp 3 đến cấp 9. Đó đã là siêu cấp cao thủ. Danh tiếng trong các bang phái rồi. Nếu là tiên thiên, đùa sao? Thế giới này có mấy người ở cấp này? Có thì đã ở ẩn cả rồi. Đó chính là trình độ cấp trưởng môn rồi. Một người như họ dậm chân một cái là thế giới này run rẩy. Chớ nói chi một bang phái giang hồ bé nhỏ như lão trong cùng ngày đó. Toàn bộ thành viên Long Xà Bang đều được mật báo một tin tức kinh người. Ai dám động chạm gì đến thiên chết, dù bất kể lý do gì đều bị bang chủ phán tử hình hình, và thông tin của thiên cũng được thế giới ngầm này ai nấy đều biết. Thế là sự nổi tiếng của hắn đã vượt mức báo đỏ rồi. Ngay cả ngoài sáng lẫn trong tối đều biết cả. Đúng là hiếm có lắm, 10 lần thời gian bên trong biến 30 PS thành 3 phút bên ngoài mà thôi. Thiên vẫn hồn nhiên không hề biết sự sáng giá của mình lại cao tới như vậy. Đáng tiếc điều đó vẫn không thể thay đổi được sự thật nghèo nàn của hắn. Không nhà để ở, thậm chí còn phải ngủ công viên hít không khí tươi mát hiếm có ở nơi thành thị ô nhiễm. Công viên Lê Văn Tám hôm nay may mắn tiếp đón vị khách sáng giá. Nghèo khổ này chợt nơi này mà xây được căn nhà nhỏ. Ở đây sống thì đã a hát. Thiên giải khai trạng thái tiên thiên hô hấp, dùng mũi hít từng hơi nhẹ như người bình thường. Nơi này mặc dù trong lành hơn nhiều ở nơi khác nhưng vẫn rất nhiều bụi bẩn và chọc khí. Bình thường chắc chắn Thiên sẽ không dám hít vào một hơi nhưng bây giờ đã khác. Hắn đã có linh dược ở tiểu thế giới. Chút khí bẩn này vừa hít vào sẽ khiến đám linh dược này thanh lọc sạch. Giúp cả cơ thể hắn sạch tinh không bụi bẩn tiểu thế giới. Thật ra cũng là cơ thể hắn mà thôi. Nó là sinh trưởng ở ngoài lớp da mà, cho nên mọi sinh mạng hay lực lượng gì phát triển trên đó cũng chính là lực lượng của hắn. Có được một cái máy thanh trùng tốt như vậy, hắn còn phải ngại gì nữa. Buông lỏng cơ thể làm như một con người bình thường nhất cho thoải mái. Ngẩng đầu lên tận hưởng khoảnh khắc thanh nhàn nhất này, đáng tiếc thanh nhàn thường không kéo dài tại vì Cướp, cướp, ai giúp tôi với tiếng hét thanh thúy của một cô gái trẻ vang lên. Thiên vốn không có tâm trạng để ý. Nhưng mà phiền phức đáng yêu này lại thích hắn xen vào. Một tên áo khoác đen, mũ trùm đầu kín mít, tay cầm cái túi sách ngồi trên xe một tên áo đỏ khác. Kéo ga chạy tới hướng đi tất nhiên là hướng mà Thiên đang đứng. Tại vì con đường này vắng nhất và dễ thoát nhất. Đang định né ra thì lại thấy có một luồng ác ý thô bạo hướng tới mình. Trong mắt hắn lóe lên tia sáng đáng sợ, cướp cũng cướp rồi. Chạy thoát được thì thoát đi, sao lại cứ muốn hướng tới người khác mà tông vào. Với tốc độ này mà tông vào, người bình thường e rằng không chết cũng tàn tật, không thù không oán mà phát ra ý thô bạo như vậy. Hành động man dợ như vậy. Đầu thai làm thân con người thật là phí. Nhìn thấy chiếc xe máy tốc độ cao hướng thẳng mình mà lướt tới. Thiên quá tức giận, phóng một chân vừa vặn đạp nhẹ lên đuôi xe, bị lực mạnh va chạm, tên cầm lái mất kiểm soát liền văng qua bên lăn hai vòng. Tên còn lại cũng té theo bay qua giạt cỏ bên đường, đau đớn lăn lộn, nón chùm rớt ra. Lộ ra khuôn mặt bên trong, không ngờ lại là con gái tóc đỏ hoe. Da màu bánh mật, môi son đỏ, mũi đeo khuyên nhỏ, chân lộ ra hình xăm con bướm, thì ra là tụi ăn chơi đua đòi. Chiếc xe sớm đã nằm xuống cách đó 6 mét, quẹt ra một đường ma sát ghê rợn. Thiên thản nhiên bình an đứng đó. Hắn rời mắt khỏi cô gái tóc đỏ xong liền không hề nhìn lại nữa. Tiến về phía tên lái xe, là một thanh niên khoảng 20 tuổi, tóc nhuộm trắng, người gầy ốm, mắt thâm đen, da nhợt nhạt, tia thô bạo trong mắt vẫn chưa tan, cả người đau đớn. Chân máu chảy đầm đìa đã mất cảm giác, nhưng vẫn đứng dậy hung tợn vô tới Thiên. Loại người như thế này, Thiên không hề nhân từ. Có điều, hắn phát hiện ra tinh thần người này có dấu hiệu kích động, nếu không nhầm hẳn là vừa hít xong, thậm chí có thể đang lâm vào ảo giác. Trực giác còn cảm thấy có chuyện gì đó không bình thường. Phê thuốc, tinh thần kích động, cũng dễ hiểu, ảo giác cũng có thể hiểu. Nhưng cướp của Song lại, nhắm vào người mà tông tê xuống rồi đau đớn đáng nhẽ phải tỉnh táo lại nhưng vẫn còn nhào vô hắn mà đánh đối tượng cứ như là chỉ. Cần giết hắn thôi vậy, dường như cướp là phụ, giết người mới là chính. Cách chương.